tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1845, thiên đế lực lượng 2, góc truyện audio.com, nhưng pháp bảo như thế nào có thể ngăn cản công kích của ma tổ? Đại quân ma tộc càng sôi trào, tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên, phảng phất như gặp quỷ. Trong lòng bọn họ cửu cung vô thượng là vô địch, xuất thủ không miểu sát tần quân, liền để bọn hắn không thể tiếp nhận. Các tiên quan thần tướng của đại tần thiên đình đều mắt trợn tròn, vô cùng yên tĩnh. Cửu cung vô thượng nhíu mày, hừ nói, thì ra là thế, ngươi cho rằng có pháp bảo liền có thể không sợ hãi. Dứt lời cửu cung vô thượng lách mình đến trước người tần quân, tay phải đánh ra, vô cực hồng mông bảo lần nữa bắn ra kim quang, đánh cửu cung vô thượng bay ra ngoài. Vũ trụ yên tĩnh, tay phải của cửu cung vô thượng run rẩy, hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, đó là pháp bảo gì? Cửu cung vô thượng bị hù dọa, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lập tức thẹn quá hóa giận. Bổn tọa cũng không tin. Cửu cung vô thượng giận quát một tiếng, lần nữa giết tới trước mặt tần quân, tay trái lấy ra một thanh đại đao tựa như răng nanh, nhất đao chảm đi, không gian chung quanh tần quân trong nháy mắt phá nát. Oanh, vô cực hồng mông bào lại bắn ra kim quang, ngăn trở đại đao của cửu cung vô thượng, để nó không cách nào tiến lên mảy may. Ba chiêu đã qua, tần quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu cung vô thượng, thần uy trong ánh mắt để cửu cung vô thượng tim đập loạn, một cảm giác để linh hồn hắn run sợ như sóng biển bao phủ tâm linh của hắn. Thoại âm rơi xuống, kim quang lui tán, tần quân thuấn di xuất hiện ở sau lưng cửu cung vô thượng, để đao của cửu cung vô thượng thất bại. Thần uy của thiên đế trong khoảnh khắc liền bao phủ cửu cung vô thượng, để hắn không thể động đậy, khắp cả người băng lạnh. Cái tên vô thượng này, người không xứng dùng, chỉ có trẫm có tư cách xưng vô thượng. Thanh âm của tần quân nổ vang ở bên tai cửu cung vô thượng, chấn động đến hắn điên đảo tâm thần. Lúc này, một tay của tần quân vung đến, đập vào trên lưng cửu cung vô thượng. Băng, tựa như đập dưa hấu, nhục thân của cửu cung vô thượng trực tiếp sụp đổ, máu tươi hóa thành huyết vụ khuếch tán, chỉ để lại một đạo nguyên thần ở trong lòng bàn tay của tần quân, run lẩy bẩy. Đại quân ma tộc yên tĩnh, tất cả ma đồ đều há to mồm, hai mắt trợn lên. Ách, Dương Tiễn nghẹn họng nhìn chân chối, đầu lưỡi sắp phun ra, không chỉ hắn, tất cả thần tướng tiên quan của đại tần thiên đình cũng như thế. Dù là Đắc Kỳ, Hy Linh nữ đế, Hắc Điệp tiên tử Tiểu Ly một mực tín nhiệm tần quân cũng mắt trợn tròn. Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm, Tần Tuyết thì không ngừng dụi mắt, sợ mình nhìn lầm. Một trường, chỉ dựa vào một trường, tần quân liền phế cửu cung vô thượng, miểu sát chiến thắng. Cái trán của Ma Cảnh Thương toát ra mồ hôi lạnh, một trường ban nãy không ngừng chiếu lại ở trong đầu hắn, nhìn như chậm chạp trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn có một loại trực giác, nếu như hắn là cửu cung vô thượng, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng sẽ phá tán. Người bại, tần quân nhìn cửu cung vô thượng ở trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Cửu cung vô thượng chỉ còn lại có nguyên thần đã ngốc trệ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tần quân. Đây là lực lượng gì? Hắn run rẩy thì thào hỏi. Lực lượng của trẫm, thiên đế lực, siêu việt hồng mông. Tần quân nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ ra tự ngạo. Góc truyện audio.com, cường đại, phảng phất như miệt thị hồng mông. Thiên đế lực, cửu cung vô thượng như bị sét đánh, lặp đi lặp lại câu nói này. Lúc này, tần quân nhìn về phía đại quân ma tộc ở phương xa, bỗng nhiên vung tay áo, ức vạn ma đồ trong nháy mắt biến mất, ngay cả ma khí tràn ngập trong tinh không cũng bị tản ra. Cách chương.